5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, xe nhỏ đi theo thần thần đi rồi. Nhìn xem thật ấm áp tốt sung sướng a, hâm mộ, cha mẹ ta nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn dạy ta. Không đúng sao, cảm giác tính chất chuyển nha, cái này không hẳn là ba ba dạy sao. Trên lầu, ta Tô Uyển nữ thần bạn trai lực mắc, đã làm cha lại làm mẹ hiểu một cái, mới vừa rồi còn lo lắng thần thần mộ thương tự mình đâu. Thật đúng là đóng xuống đi, thần thần lợi hại, Tô Uyển xác định Tô thần học rồi về sau quay người lại bắt đầu tại gỗ tròn trên khoan. Tiếp theo đi công cụ ở giữa cầm thô côn sắt gắn. Từ Trinh nhìn nửa ngày giờ phút này mới có hơi hiểu rõ. A, chính là làm một cái có thể nhấp nhô xe nhỏ. Đúng, đường núi tương đối khó đi. Cây trúc từ phía trên vận xuống tới dùng loại này nhấp nhô xe liền rất tốt. Để cao một chút tương đối tốt kéo. Kéo tới bên này trên sườn núi trực tiếp hướng xuống ném. Cây trúc không có yếu ớt như vậy. Tô Uyển giải thích, học được. Từ Trinh một lát sau vừa nghi ngờ. Kia cây trúc nặng như vậy, chúng ta có phải hay không thật tốt mấy cá nhân cùng một chỗ kéo, à? Không phải có hoang dại sao? Cho chúng nó cắt thêm chút cỏ. Từ Trinh ngạc nhiên, à, Tô thần lại vui vẻ quay đầu. Mẹ, thần thần có thể tìm tiểu sinh. Đúng, thần thần thật tuyệt. Tô Uyển sờ lấy tiểu ra hỏa đầu lại quay người. Hôm nay lên núi nhìn thấy hoang dại phân và nước tiểu. Bọn hắn hẳn là sẽ không đi xa. Ngày mai mang thần thần lên núi tìm xem là được. Bành Bằng đã trừng đại nhãn tình há to mồm. Hắn lặng lẽ đụng Từ Trinh. Từ đạo, cảm nhận được kinh khủng sao? Ông trời của ta, thần thần mẹ quá nghiêu. Còn lừa gạt nhóm chúng ta nói chỉ là lịch sử học giả a. Từ Trinh chật vật nuốt nước bọt, sau đó quay người, ta cảm thấy ta phải tìm lão Vương hảo hảo nói chuyện nhân sinh. Ai, Từ đạo, tuyệt đối đừng đánh nhau. Thần thần quay đầu, hiếu kỳ nhìn một chút Bành Bành Bằng lập tức giơ lên song đồng hồ bày ra trong sạch. Thần thần, Bành Bằng ca ca không đánh nhau. Không thể đánh đỡ, đúng, Bành Bằng ca ca không biết đánh nhau. Tiểu gia hỏa lúc này mới hài lòng, sau đó giơ tay nhỏ khổ cáp cáp, Bành Bằng ca ca, thần thần không đánh nổi á, Bành Bằng ca ca giúp ngươi. Trời chiều rơi xuống, mấy người làm xe nhỏ rốt cục xuất hiện tại đại gia trước mặt. Mấy cây bóng loáng gỗ tròn tại phía dưới trông đỡ, cấp trên là thật to tấm phẳng trên cột dây thừng. Tô thần tay nhỏ kéo một cái dây thừng. Xe nhỏ lập tức hướng phía trước trượt một đoạn ngắn. Mẹ xem, xe nhỏ đi theo thần thần đi rồi. Tiểu gia hỏa làm không biết mệt kéo lấy. Đại cồn cồn bỗng nhiên vọt lên tại trên ván gỗ, bị thần thần kéo lấy đi một cái. Lập tức, non, một tiếng 10 điểm đắc ý. Hừ rồi, tiểu cồn cồn bò không được. Mắt thấy xe nhỏ rời đi, lo lắng ở phía sau nhảy lấy truy. Trêu đến Tô thần ha ha ha cười to. Tô Uyển một trận lắc đầu, nhắc nhở hắn, thần thần, chúng ta rửa tay, cái kia ăn cơm. À, được, tiểu gia hỏa lúc này mới lưu luyến không rời buông xuống dây thừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.